Đản Sinh Vương Phi, chương 65, cáo biệt, góc truyện audio.com, đây là quần áo ngày mai mặc, đây là túi nước, còn có một ít lương khô, Nga, nhớ mang theo ngân phiếu, không biết tên Đỗ Yến kia có mang ngân lượng hay không? Nga, còn có, thanh thủy thủ này cũng không cần trả lại đạt y đồ. Chính mình mang theo, nhưng đây vốn là vật đính hôn, không có nhưng mà, sư phó tặng cho ngươi. Chính là đồ vật của ngươi. Hiểu không, Nga, chỉ chốc lát, Phi Nhi đem nghi ngờ cất vào trong lòng. Khuôn mặt tinh xảo lại vẫn như cũ mỉm cười nhìn Thánh Tuyết. Sự dày già của nàng sắp vượt qua Yên Chi. Thánh Tuyết một bên sửa sang lại hành lý cho Phi Nhi. Một bên líu díu nói không ngừng. Đạt Y Đồ yên lặng đứng ở cách đó không xa. Lam Mâu nhìn chăm chú vào thiên hạ đáng yêu. Hôm nay từ biệt. Không biết khi nào mới có thể gặp nhau, nói không có cảm giác là gạt người, nói bỏ được là ngụy biện, chỉ biết là, không phải người của hắn, muốn lưu cũng lưu không được, buông tay là kết quả hoàn mỹ nhất, Đỗ Yến vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, hảo hảo đối tốt với Thánh Tuyết, nàng là một cô nương tốt, Lam Mâu rời đi, lạnh lùng dừng trên người nàng, bình thường Thánh Tuyết nói không nói nhiều. Nhưng khi ở bên cạnh Phi Nhi hoạt bát đáng yêu thì hoàn toàn thay đổi. Dường như biến thành hai tiểu hài tử, đứa nhỏ, tầm mắt xẹt qua dáng người mảnh khảnh kia của Thánh Tuyết. Tuy rằng so với Phi Nhi cao hơn nửa cái đầu, nhưng là nữ nhi thảo nguyên, Thánh Tuyết xem như tinh tế nhỏ gầy, khác hẳn hắn cao lớn cường tráng. Thánh Tuyết có thể hay không xa lánh đâu, Đạt Y Đồ ảo não nhăn lại mi. Biết chính mình đối với nữ nhân hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả lần đầu tiên có cảm giác cũng là nữ nhân của huynh đệ. Thật sự không biết như thế nào cùng Thánh Tuyết ở chung. Đem bao quần áo sửa sang lại thật tốt. Thánh Tuyết nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Nói, tốt lắm, đồ vật khác để cho Đỗ Yến cầm. Chân ngươi có thương tích, không có việc gì thì để cho hắn ôm nhiều một chút. Phi Nhi quay đầu đi nhìn Đỗ Yến. Đỗ Yến bất đắc dĩ phiên cái xem thường. Thật đúng là xem hắn là người hầu sai bảo. Đạt Y Đồ nhìn sắc trời một chút. Nhắc nhở nói, Thánh Tuyết, ta muốn đi tiễn đại ca. Ngươi cũng cùng nhau đến. Miễn cho hắn nghi ngờ. Nga, Thánh Tuyết xét theo Phi Nhi. Đi đến trước mặt Đỗ Yến. Đem vật sở hữu toàn bộ giao cho hắn. Cầm, đừng đánh mất túi nước. Đỗ Yến theo bản năng giang hai tay, toàn bộ tiếp được, vội vàng gật gật đầu. Đi, ngươi mau đi đi, Thánh Tuyết vỗ vỗ bả vai Phi Nhi, lộ ra một chút đạm cười. Có rảnh nhớ rõ trở về thăm sư phó, nhất định, còn phải mang Minh Vương đến, không được mang nam nhân khác. Hảo, được Phi Nhi đáp lại, Thánh Tuyết mới vừa lòng gật đầu, đi đến bên cạnh Đạt Y Đồ, trầm thấp nói. Đi nói vài câu với nàng đi, ta ở dưới chân núi chờ ngươi. Đạt Y Đồ ngơ ngác, thân ảnh màu trắng lướt qua hắn, còn không quên giống lên một câu. Đỗ Yến, xuống dưới, sau đó tiêu sái rời khỏi sơn động. Nga, Đỗ Yến cầm lấy bao quần áo, đi theo phía sau Thánh Tuyết rời đi. Phi Nhi thấy Đạt Y Đồ không hề động đậy, chủ động bay đến bên người hắn, hai tay đặt ở phía sau lưng. Nghiêng đầu nhìn hắn, Đạt Y Đồ, ta phải đi, ân, Lam Mâu vẫn như cũ cúi hạ, không dám nhìn nàng, ngày đó đối với ngươi gầm rú, là ta không tốt, về sau sư phó liền giao cho ngươi, không được khi dễ nàng, ân, cái kia ngươi không nói gì với ta sao, bảo trọng, Phi Nhi thấy hắn rốt cục cũng mở miệng, lập tức giơ lên một chút tươi cười, cười khẽ cạo cạo mũi của hắn. Cảm ơn, thân thể cao lớn mạnh sửng sốt, Lam Mâu nhắc tới, chống lại nàng hồn nhiên, bản ứng áp lực cảm xúc lập tức nảy lên, mày kiếm chói chặt, trong lòng có trăm ngàn không muốn để cho nàng rời đi. Đạt Y Đồ, tạ a, nói còn chưa nói xong, đại trưởng đem nàng kéo vào trong lòng, gắt gao ôm, hơi thở ấm áp phun ở bên tai nàng, Lam Mâu thống khổ nhắm lại, chênh lệch về chiều cao. Phi Nhi ngẩng đầu lên, cằm đặt trên vai của nàng, nhìn chăm chú vào đỉnh nham thạch trong sơn động, nhẹ giọng hỏi, Đạt Y Đồ, ta, đừng nói, để cho ta ôm một chút là tốt rồi, ngươi phải đi tiễn Đa Duy, không cần đề cập đến bất luận kẻ nào. Mộ nữ lập tức câm mồm, để cho hắn ôm một cái. Vẫn duy trì tư thế. Một lát sau, Phi Nhi đang muốn di động cầm, đổi vị trí, Đạt Y Đồ đột nhiên buông nàng ra, ở cánh môi phấn hồng khinh trác một chút, xoay người bước đi. Phi Nhi kinh ngạc chớp chớp nhãn tình, nhìn Đạt Y Đồ thi triển khinh công, nhảy xuống sơn động, lưu lại một mình nàng. Cứ như vậy cáo biệt a, tốt xấu cũng trò chuyện đi. Hôn nhẹ một cái liền rời đi. Ngốc tử, thân ảnh kiều nhỏ bay đến cạnh sơn động. Bên tai vang lên tiếng gió vù vù. Phi Nhi không khỏi dùng mình một cái. Tầm mắt hạ xuống liếc một cái. Không nghĩ tới nơi này còn rất cao. Ngẩng đầu phóng nhãn nhìn lại. Phong cảnh Đạt Mỗ Tộc thu hết trong đáy mắt. Khuôn mặt tinh xảo lộ ra một chút không nỡ mỉm cười. Sinh sống hơn 2 tháng tại địa phương này. Bình thường, đơn giản, lại muôn màu muôn vẻ. Vui vẻ thỏa mãn, nàng hy vọng cùng Đa Duy ở cùng nhau. Như thế qua cả đời. Thật là tốt biết bao a, tại đại môn Đạt Mỗ Tộc. Diêm Vô Xà nắm Phi Nhi đi đến con ngựa phía trước. Xoay người lại, mỉm cười vỗ vỗ bả vai Đạt Y Đồ. Nói, hiền đệ, có rảnh đến Minh Thành làm khách. Thăm đại ca, ân, ta sẽ, tầm mắt xẹt qua thánh tuyết bên cạnh Đạt Y Đồ. Diêm Vô Xà âm thầm xin lỗi. Tiếp tục nói, nếu không phải vì ta, hiền đệ sẽ không phải tuyển phi tử khác. Đại ca đừng nói như vậy. Trong lòng Phi Nhi chỉ có một người là đại ca, là hiền đệ không tốt. Ủy khuất Phi Nhi, thánh tuyết sư phó cùng ngươi. Thánh tuyết vội vàng tiến lên từng bước, bàn tay mềm kéo cánh tay Đạt Y Đồ. Lạnh lùng nhìn Diêm Vô Xá, ta cùng Đạt Y Đồ nhất định sẽ hạnh phúc. Minh Vương vẫn là xem trọng Phi Nhi của ngươi đi. Còn không quên trừng mắt nhìn Phi Nhi liếc mắt một cái. Diêm Vô Xá khẽ nhíu đầu mày, nghe ra trong lời nói của nàng có địch ý, có chút khó hiểu. Vì sao nàng lại đối với Phi Nhi chán ghét như thế? Đạt Y Đồ vội vàng giải thích, đại ca, Vương Phi không có ý gì khác. Diêm Vô Xá rút về tầm mắt, đối Đạt Y Đồ gật gật đầu, ân, sau này còn gặp lại. Hảo, cách đó không xa, Đạt Mộc Tề rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Yên Chi. Con người đen Lý Thịnh là không muốn, hai tay vẫn như cũ ôm eo nhỏ của nàng, cổ quái nhăn lại mi. Yên Chi nhìn hắn, không nói được lời nào. Đột nhiên, hai người đồng thời dựng thẳng lên ngón tay, nghiêm túc nói, không được nhìn nữ nhân khác. Nam nhân, Đạt Mộc Tề gợi lên mỉm cười, gật gật đầu, ta chờ nàng trở về. 3 năm đi qua rất nhanh, nếu ta phát hiện ngươi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta liền hưu ngươi, nếu như bị ta phát hiện nàng để cho nam nhân khác chạm qua. Ta liền, đôi mắt đẹp nheo lại, môi đỏ mọng thượng kiều, ta liền giết nam nhân đó. Yên Chi vừa lòng gật đầu, ở môi của hắn ấn xuống một nụ hôn. Đạt Mộc Tề, ta yêu chàng. Mỗ Nam Mạnh sửng sốt, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, nàng như thế nào lại nói lời nói buồn nôn như vậy? Bảo hắn làm sao bây giờ? Bảo hắn làm thế nào mới tốt? Đại trưởng đột nhiên buộc chặt, Đạt Mộc Tề còn thật sự nói. Yên Chi, đừng đi, đùa giỡn cái gì, không đi không được, buông tay, không, ta không để ngươi đi. Buông tay, Đạt Mộc Tề, buông tay, không cần, đánh chết cũng không buông. Người tới a, ngăn cái đồ ngốc tử này lại. Cách chương.